mẹ xin lỗi con. Tân Tân thấy Bạch Nguyệt thì cũng khóc và lên. Thấy cảnh hai mẹ con ôm nhau khóc thế này, Trang Nại Nại cũng có chút đau lòng. Đúng lúc này, Thi Cẩm Ngôn lại xuất hiện trước cửa siêu thị. Thấy tình hình bên này, anh ta liền nheo mắt đi đến đây. Hình như anh ta đang muốn làm gì đó, nhưng lại bị Tư Chính Đình giữ tay lại. Thấy Tư Chính Đình thì Thi Cẩm Ngôn hơi giật mình. Tư Chính Đình nhìn chằm chằm vào Bạch Nguyệt, hỏi, Thi Cẩm Ngôn, anh nói cho tôi biết, rốt cuộc đứa trẻ này là ai? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 656, nói cho tôi biết, đứa trẻ này là ai? 3. Thi Cẩm Ngôn không ngờ lại gặp Tư Chính Đình ở đây. Anh ta đưa bố mẹ và con trai đến đây mua đồ, còn mình thì đi đỗ xe. Nhưng vừa ra khỏi bãi đỗ, anh ta lại thấy Bạch Nguyệt ôm Tân Tân khóc, vì quá lo lắng nên không thấy Tư Chính Đình. Lúc này, bị Tư Chính Đình giữ lại, anh ta không biết nên trả lời thế nào. Ông bà Thi lo lắng đi qua, thấy Tư Chính Đình cả hai đều chột dạ cúi đầu. Thấy cảnh này, Bạch Nguyệt lập tức bị dọa đến quên cả khóc. Còn Tân Tân thì mở to đôi mắt đen như quả bồ đào nhìn Thi Cẩm Ngôn, ánh mắt đầy mong chờ. Thi Cẩm Ngôn bắt gặp ánh mắt của Tân Tân thì mím môi lại, sau đó mới trả lời, nó là con của anh. Tư Chính Đình liền sa sầm mặt mày. Anh lập tức hiểu ra tất cả. Quan hệ giữa anh và chị rất tốt, vì thế chị ấy có gì cũng nói với anh. Anh còn nhớ năm đó, Tư Tĩnh Ngọc lặng lẽ về nhà nói với anh, lúc đó anh vẫn đang học cấp 3. Này, Tư Chính Đình, chỉ thích một bạn nam trên lớp. Thế là anh liền lén đi theo Tư Tĩnh Ngọc để xem Thi Cẩm Ngôn. Chị gái anh đã thích anh ta từ lâu. Sau khi anh quan sát Thi Cẩm Ngôn, thấy anh ta không giống những tên đàn ông vượt khó khác. Cách hành xử cũng rất được lòng anh. Vì thế lúc Thi Cẩm Ngôn cầu hôn Tư Tĩnh Ngọc, anh đã đồng ý. Anh luôn cảm thấy mâu thuẫn của Tư Tĩnh Ngọc và Thi Cẩm Ngôn cũng chỉ dừng ở mức cãi vã bình thường. Dù sao thì Tư Tĩnh Ngọc cũng lớn lên trong nhà họ Tư, môi trường sống của hai người khác nhau nên thói quen sinh hoạt chắc chắn cũng sẽ có đôi chỗ mâu thuẫn. Nhưng ai nói cho anh biết, bọn họ chỉ mới kết hôn 2 năm, vậy đứa trẻ 3-4 tuổi này từ đâu ra? Tư Chính Đình quay ngoắt lại nhìn Bạch Nguyệt, anh đã từng gặp Bạch Nguyệt. Cô ta là bạn cùng phòng của Tư Tĩnh Ngọc ở đại học. Năm đó, chuyện cô ta và Thi Cẩm Ngôn yêu nhau đã khiến Tư Tĩnh Ngọc buồn bã một thời gian dài. Vậy đứa trẻ này là... Anh cau mày nhìn Thi Cẩm Ngôn, anh chắc chắn đã xét nghiệm ADN rồi. Tư Chính Đình nheo mắt lại, anh biết mình không nên trách Thi Cẩm Ngôn. Bạch Nguyệt và Thi Cẩm Ngôn yêu nhau lúc cả hai đã tốt nghiệp đại học, đang học lên cao học. Vào độ tuổi đó, nam nữ phát sinh quan hệ với nhau, thậm chí không dùng biện pháp an toàn cũng chẳng có gì là cả, dù sao thì cái gì cũng có thể xảy ra. Nhưng ai bảo người bị tổn thương là chị gái anh chứ? Vậy anh định làm thế nào? Tư Tĩnh Ngọc đã ra nước ngoài du lịch, hoặc đúng hơn là tiếp tục con đường tìm kiếm của chị ấy, việc ly hôn cũng đã giao lại toàn quyền cho anh. Luật sư phụ trách vụ ly hôn này đã tìm Thi Cẩm Ngôn để nói chuyện, nhưng anh ta vẫn khăng khăng không đồng ý. Thời gian thỏa thuận ly hôn đã kéo dài rất lâu rồi. Tư Chính Đình biết Thi Cẩm Ngôn không quan tâm đến tài sản sau khi ly hôn gì đó. Anh ta chỉ đang tìm một cái cớ để kéo dài thời gian, không chịu ly hôn. Nên anh cũng không ép anh ta. Nhưng lúc này, Thi Cẩm Ngôn biết lúc này mình phải giải thích rõ chuyện này với Tư Chính Đình. Anh ta cau mày nhìn Bạch Nguyệt, một lúc sau mới nói, Chính Đình, đứa con này không phải là do anh muốn giữ lại, nhưng thằng bé đã được sinh ra và lớn lên, anh không thể trốn tránh trách nhiệm. Có trách nhiệm với máu mủ của anh ta và Bạch Nguyệt, tức là từ nay về sau sẽ luôn phải dùng rằng với cô ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 657, nói cho tôi biết, đứa trẻ này là ai? 4. Tư Chính Đình đã hiểu ý Thi Cẩm Ngôn. Lúc này ngay cả việc đánh anh ta, anh cũng thấy lãng phí sức lực. Trước kia anh đánh Thi Cẩm Ngôn là vì cảm thấy anh ta có lỗi với Tư Tĩnh Ngọc, là vì cho rằng bọn họ vẫn tiếp tục ở bên nhau. Còn bây giờ, Tư Chính Đình rũ mắt xuống, nói với giọng hết sức lạnh lùng, vụ hợp tác khai thác mảnh đất trống ở thành Đông giữa Đế Hào và Hoa Phổ sẽ bị hủy bỏ. Thi Cẩm Ngôn nghe vậy liền cau mày, nhưng vẫn không nói gì, một lúc sau mới khẽ gật đầu. Tư Chính Đình lại nói tiếp, về thỏa thuận ly hôn, mong anh nhanh chóng ký tên. Anh cứ đưa ra điều kiện của anh, tôi sẽ thay mặt chỉ Tĩnh Ngọc đồng ý với anh. Thi Cẩm Ngôn vẫn mím môi, không nói gì cả. Khi nói ra những lời này, thái độ Tư Chính Đình rất xa cách và lạnh lùng, cứ như đang nói chuyện với một người lạ. Nói xong những lời này, anh lại nhìn về phía Bạch Nguyệt và Tân Tân. Anh nhìn vào khuôn mặt của Tân Tân một lúc, sau đó mới dìu Trang Nại Nại rời đi. Thi Cẩm Ngôn đứng chôn chân tại chỗ nhìn theo bóng lưng của Tư Chính Đình. Anh ta biết Tư Chính Đình đã nhúng tay vào thì cuộc hôn nhân của anh ta và Tư Tĩnh Ngọc sẽ thật sự kết thúc. Lúc này, anh ta thật sự rất mong Tư Chính Đình có thể xông lên đánh anh ta một trận, vì như vậy ít nhất vẫn cho thấy Tư Chính Đình còn xem anh ta là bạn, là anh rể. Nhưng Tư Chính Đình lại lạnh nhạt như thế. Thi Cẩm Ngôn rũ mắt, cười khổ. Thứ anh ta muốn không nhiều, nhưng sao ông trời lại luôn đùa bỡn anh ta? Nghĩ đến đây, ánh mắt anh ta lại càng lạnh lẽo, không hề có chút độ ấm nào. Anh ta đi về phía Bạch Nguyệt và Tân Tân. Bạch Nguyệt thiết tha nhìn anh ta. Cô ta cố gắng bình tĩnh lại, sau đó mới nước mắt lưng tròng nói, Cẩm Ngôn, bao nhiêu năm qua, em vẫn luôn yêu anh. Bây giờ em đã hối hận rồi, năm đó em không nên tức giận bỏ đi, mà nên ở lại bên anh. Cẩm Ngôn, anh và Tư Tĩnh Ngọc đã không có cơ hội nữa. Vì Tân Tân, anh không thể thử đón nhận em một lần nữa sao? Cẩm Ngôn, bác gái, bác trai, cháu thật sự sai rồi. Nhưng Tân Tân còn bé như vậy, nó cần một gia đình. Tư Tĩnh Ngọc là tiểu thư cành vàng lá ngọc nhà họ Tư. Cô ta không thể làm mẹ kế cho đứa trẻ khác được. Tại sao mọi người không muốn đón nhận cháu? Dù gì cháu cũng là người lớn lên bên cạnh mọi người mà. Bác gái, bác trai. Tiếng khóc của Bạch Nguyệt lại khiến ông bà Thi bỗng nhiên mủi lòng. Tư Tĩnh Ngọc sẽ không tha thứ cho con trai của bọn họ. Tân Tân lại là đứa trẻ đáng yêu, hiểu chuyện. Tân Tân nắm tay Bạch Nguyệt rồi lại kéo tay bà nội lại gần. Bà nội, ông nội, Tân Tân sẽ ngoan. Ba, ba đừng vứt bỏ con và mẹ. Giọng nói non nớt khiến người khác nghe mà xót xa. Bạch Nguyệt nhìn Thi Cẩm Ngôn bằng ánh mắt đầy chờ mong. Bà Thi cũng không nhịn được nữa mà lên tiếng khuyên. A Ngôn, ông Thi thở dài kéo vợ mình lại. Mình à, đây là chuyện riêng của A Ngôn. Mình đừng nhúng tay vào. Sao lại đừng nhúng tay vào? Tân Tân là cháu của chúng ta. Tĩnh Ngọc không quay lại nữa. Không cần con chúng ta nữa. Chẳng lẽ bắt con chúng ta phải độc thân cả đời sao? Chẳng lẽ bắt Tân Tân chỉ có ba, hoặc là chỉ có mẹ thôi sao? Ông nhìn mấy đứa trẻ không có đủ bố mẹ đi, chúng nó có được phát triển toàn diện hay không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 658, nói cho tôi biết, đứa trẻ này là ai? 5. Tình yêu là cái gì chứ? Ai mà chẳng vun đắp dần dần qua năm tháng rồi trở thành tình thân. Nói xong, bà lại nhìn về phía Thi Cẩm Ngôn. Dù bà rất thích Tư Tĩnh Ngọc, nhưng so với cháu trai ruột thịt thì vẫn ít hơn một chút. Bà biết mình như thế sẽ khiến trái tim Tư Tĩnh Ngọc băng giá. Nhưng bà thật sự không chịu được khi nhìn thấy ánh mắt tội nghiệp của Tân Tân. Vì thế, cuối cùng bà vẫn phải ra một quyết định khó khăn. A Ngôn, hay là... con bắt đầu lại với Bạch Nguyệt đi. Bà vốn không thích Bạch Nguyệt một chút nào, từ năm đó đã không thích rồi. Nhưng vì Tân Tân, bà còn cách nào nữa đây? Ông Thi nghe vợ mình nói vậy thì thở dài, Cẩm Ngôn có lỗi với Tĩnh Ngọc quá nhiều. Viền mắt bà Thi cũng đỏ hoe, Tĩnh Ngọc là đứa trẻ tốt, sau này nó nhất định sẽ tìm được người tốt hơn. Câu nói này khiến Thi Cẩm Ngôn có phản ứng trở lại, anh ta ngẩng phát lên nhìn mẹ mình, ánh mắt anh ta quá kiên quyết, khiến bà Thi lập tức nghe hẹn lời. Sau đó, Thi Cẩm Ngôn liền nói với Bạch Nguyệt, ba mẹ tôi không biết chuyện trước kia, nhưng chắc là cô biết rõ. Bạch Nguyệt, cho dù tôi có ly hôn với Tĩnh Ngọc thì chúng ta cũng không thể ở bên nhau. Thi Cẩm Ngôn nói xong liền bế Tân Tân lên. Dù anh không nói thêm gì nữa nhưng thái độ lúc này lại đang nói rõ với bọn họ rằng nếu anh ly hôn với Tư Tĩnh Ngọc rồi thì cũng sẽ không tái hôn nữa. Con muốn mẹ. Tân Tân khóc toáng lên. Nhưng Thi Cẩm Ngôn vẫn mặc kệ, ôm thằng bé bỏ đi. Bạch Nguyệt không thể tin nổi nhìn theo bóng lưng Thi Cẩm Ngôn. Dù là vì con, Thi Cẩm Ngôn cũng không thể nhân nhượng một chút sao. Rõ ràng bọn họ đã từng yêu nhau mà. Tại sao Thi Cẩm Ngôn lại độc ác với cô ta như vậy? Bạch Nguyệt cuối cùng cũng nhận ra, Thi Cẩm Ngôn bây giờ không còn là Thi Cẩm Ngôn của trước kia nữa. Vĩnh viễn không thể quay lại được nữa. Trang Nại Nại tiếp tục đi dạo vài vòng quanh siêu thị. Thấy Tư Chính Đình không vui, cô bèn tìm chủ đề để nói chuyện với anh. Cuối cùng, lúc hai người đi ra ngoài thì xe đẩy đã chất đầy đồ. Lúc tính tiền, Tư Chính Đình mới nhận ra bọn họ mua nhiều một cách kỳ lạ, bèn khó hiểu nhìn Trang Nại Nại. Trang Nại Nại mím môi, cuối cùng vẫn cúi đầu nói, à, một nửa là để đưa sang Thanh Nhà Uyển. Tư Chính Đình chấn động, nhìn Trang Nại Nại với ánh mắt không thể tin nổi. Thanh Nhà Uyển là khu biệt thự MS, Đinh đang ở. Nói vậy tức là, Trang Nại Nại sắm đồ Tết cho Đinh. Trang Nại Nại lúng túng hất hàm về phía xe đẩy, nhìn cái gì, mau trả tiền đi. Dùng tiền của anh để mua đồ cho mẹ anh chẳng phải là điều nên làm sao. Anh đừng hiểu lầm, em chỉ mua đồ cho bà nội thay hai đứa con trong bụng thôi. Cũng không phải là em đã tha thứ cho mẹ anh đâu. Cô càng giải thích như vậy, Tư Chính Đình lại càng cảm thấy cô đáng yêu không chịu nổi. Anh mím môi cười thanh toán, rồi lái xe chở Trang Nại Nại và đồ đã mua đến Thanh Nhà Uyển. Còn Trang Nại Nại, có thế nào cũng không ngờ được rằng lúc đến Thanh Nhà Uyển, bọn họ lại trông thấy cảnh như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 659, mẹ, mẹ đang làm cái gì thế? Một, lúc xe lăn bánh vào Thanh Nhà Uyển, khắp khu tràn ngập một màu đỏ rực. Nơi đâu cũng đều là xác pháo hoa, nhân viên dọn vệ sinh đang ra sức quét dọn, tuy rất ô nhiễm môi trường nhưng lại đầy hương vị năm mới. Trong Thanh Nhà Uyển, nhà nhà đều đầy áp tiếng cười nói, lại càng làm nổi bật vẻ tiêu điều của căn biệt thự kia. Lúc xe lái đến biệt thự của Đinh Mộng Á, Trang Nại Nại mới nhận thấy ở đây rất cô quạnh. Tuy trên cửa đã được dán câu đối đỏ, giúp việc cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ ở bên trong nhưng cô vẫn cảm thấy thiếu hơi người. Xe đỗ xịch lại trong sân, Tư Chính Đình xách đồ đã mua cho Đinh Mộng Á ra. Sau đó đi cùng Trang Nại Nại đến trước cửa. Anh lấy chìa khóa trong túi áo ra mở cửa. Cạch! Bọn họ vừa bước vào trong, lại bỗng nghe thấy giọng nói thất thanh của Đinh Mộng Á. Ai đấy? Đừng vào. Ặc, tiếng kêu này. Trang Nại Nại dừng bước liếc Tư Chính Đình. Hai người lùi không được, tiến cũng chẳng xong, đành xấu hổ đứng trước cửa. Bọn họ thấy MS. Đinh lanh lẹ túm lấy một chiếc khăn quàng cổ phủ lên thứ gì đó ở trên sofa. Xong xuôi, bà mới vui vẻ quay đầu lại. Lúc nhìn thấy Trang Nại Nại, bà hơi giật mình. Nhất là khi nhìn thấy đồ trong tay Tư Chính Đình thì lại càng giật mình hơn. Tư Chính Đình tiến lên nói, mẹ, mẹ đang làm cái gì thế? Không có gì đâu, MS. Đinh dịch lại khăn quàng lần nữa để che thứ gì đó trên sofa, đồng thời cũng hấp tấp sửa lại áo ngủ hơi xốc xếch của mình. Nhưng Trang Nại Nại vẫn có thể nhìn thấy dưới chiếc khăn quàng cổ kia hình như có một thứ gì tròn trịa, chắc hẳn là cái đầu. Nhìn xuống dưới một chút, ở giữa có thứ gì đó hơi phình ra. Bên dưới là hai thứ dài dài hình như là. Trang Nại Nại liền nghĩ đến lời Đinh Mộng Á thường nói với quản gia Lý. Lão Lý à, tôi mua búp bê tình dục cho ông nhé. Vậy nên, đây chính là búp bê tình dục. Hai gò má của Trang Nại Nại lập tức đỏ bừng lên. Vậy cái chỗ hơi phình lên kia là thứ cho cô chỉ mới nghe nói đến búp bê nữ, chứ chưa từng nghe nói còn có cả búp bê nam. Tư Chính Đình trông thấy thứ đó thì gò má cũng có vệt hồng bất thường. Đinh Mộng Á thấy vẻ mặt khó xử của hai người thì bèn quay lại nhìn cái thứ ở trên sofa một chút. Lập tức hiểu ra bọn họ nghĩ gì nên gò má cũng đỏ bừng. nhưng bà không giải thích gì cả mà chỉ ra bên ngoài nói, à, đến đưa đồ Tết à, vậy để đồ lại đó, các con đi trước đi, hôm nay mẹ không tiện lắm. Trang Nại Nại không nói hai lời mà quay người đi luôn, trong lòng thì nghĩ, M.S. Đinh đúng là già mà không đứng đắn, nhưng mà hình như phụ nữ hơn 50 tuổi là độ tuổi hồi xuân thì phải. Đang mải suy nghĩ nên cô cũng không để ý, chân bỗng trượt một cái khiến cô hốt hoảng kêu lên. Tư Chính Đình hết hồn đỡ lấy cô, Đinh Mộng Á cũng đứng bật dậy, không sao chứ, không sao. Tư Chính Đình trả lời thay Trang Nại Nại rồi cả hai cùng đứng dậy. Trang Nại Nại đứng vững, xác định mình không sao thì mới quay lại nhìn Đinh Mộng Á. Nhưng sau đó, tầm mắt cô lại gắt gao nhìn về phía sâu phơ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 660, mẹ đang làm cái gì thế? 2. Đinh Mộng Á thấy Trang Nại Nại suýt bị ngã thì lo lắng đứng dậy, định chạy ra xem. Khăn quàng cổ vốn đang phủ lên đùi bà, khi bà vừa đứng dậy thì cũng kéo theo nó, khiến thứ trên ghế cứ thế lộ ra trước mặt mọi người. Thứ đó không phải búp bê tình dục gì cả, cái thứ hình tròn là đầu của một con gấu bông, còn hai cái dài dài như hai cái chân đó lại là hai chiếc gối ôm to, thứ hơi gồ lên ở giữa là một cái rổ đựng đồ may vá. Trên người con gấu bông được khoác một chiếc áo len nho nhỏ siêu siêu vẹo vẹo, đường may không được đều lắm, có thể thấy nó được may bằng tay. Trên sofa trải đầy những thứ lặt vặt, đều là đồ dùng của trẻ con, có cả mới lẫn cũ. Thấy mấy thứ trên sofa, Trang Nại Nại và Tư Chính Đình lúc này mới nhận ra hình như cách bài trí xung quanh cũng hơi thay đổi. Trong phòng hơi lộn xộn, trên bàn bày đầy ảnh của Tư Tĩnh Ngọc, Tư Chính Đình và cả Đinh Mộng Á. Ở góc phòng còn có mấy món đồ chơi cũ, rõ ràng đã được lau sạch sẽ. Trang Nại Nại thấy cảnh này thì liền hiểu ra, cảm giác xót xa lập tức dâng lên. Tư Chính Đình lại càng quan sát cẩn thận hơn Trang Nại Nại. Anh nhìn chiếc áo len trên người con gấu bông và cả đường may siêu vẻo trên chiếc gối ôm, liền vô thức nhìn về phía Đinh Mộng Á. Đinh Mộng Á thấy ánh mắt của anh, bèn vội vàng giấu tay ra sau lưng, cười hì hì với Tư Chính Đình. Tư Chính Đình nheo mắt lại, tiến lên một bước hỏi, tay mẹ làm sao thế? Không sao, mẹ chán quá nên lấy mấy món đồ chơi lúc bé của các con ra, tốn diện tích quá. Các con không thích nữa nên mẹ đang tính bán đi. Bán đi mà lại lau chúng sạch sẽ sao? Bán đi mà lại mua cả đồ chơi mới về sao? Bán đi mà lại che che đậy đậy, sợ bọn họ thấy sao? Trang Nại Nại biết, nhưng thứ này đều được chuẩn bị cho con của cô. Cô đứng im tại chỗ nhìn Đinh Mộng Á. Từ khi biết Đinh Mộng Á đến bệnh viện phụ sản nghe lén tim thai, lén hỏi han về con của cô thì những lần khám thai sau đó, cô vẫn đến bệnh viện đó như bình thường. Hai người dường như đã đạt được thỏa thuận ngầm nào đó. Cô sẽ không ngăn M.S. Đinh biết bất cứ tin tức gì về con của mình, còn M.S. Đinh cũng sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của cô, tránh cho cô thấy khó chịu trong lòng. Bà ấy khống chế tâm trạng của bản thân rất tốt, chưa bao giờ chỉ tay năm ngón hay bắt bẻ về chuyện con cô, lại càng chưa bao giờ gửi thứ gì đó khiến cô khó xử vì chẳng biết có nên dùng hay không. Chuyện đó vốn đã khiến Trang Nại Nại cảm thấy xúc động, nhưng tất cả đều không bằng nỗi xúc động đang diễn ra ngay lúc này. Bà ấy sẽ không gửi những thứ này cho cô, cũng biết có lẽ cô sẽ không để con cô mặc chúng, nhưng vẫn lén lút chuẩn bị. Trong căn biệt thự rộng lớn trống trải chỉ có một mình bà ấy. Bất cứ nơi nào trong phòng khách cũng đều có thể trông thấy những món đồ chơi của trẻ con. Thậm chí, ngay cả bàn trà của bà ấy cũng bọc góc lại. Dù có lẽ đứa trẻ sau khi được sinh ra cũng sẽ không đến đây chơi. Lòng thành này khiến Trang Nại Nại cảm thấy nghẹn nghẹn trong lồng ngực. Cô mím môi nhìn về phía Tư Chính Đình, chỉ thấy anh đi qua. Cố chấp kéo tay Đinh Mộng Á ra. Cô có thể nhìn thấy rõ ràng đầu ngón tay của bà hình như bị kim đâm rất nhiều lần, thậm chí có ngón còn sưng lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 661, mẹ đang làm cái gì thế? 3. Khuôn mặt Tư Chính Đình lộ vẻ đau lòng, quay hàm căng ra. anh chẳng nói chẳng rằng đi đến chỗ ngăn tủ ở gần đó, lấy thuốc sát trùng bôi cho Đinh Mộng Á. Trang Nại Nại nhìn thấy mà sống mũi cay cay. Cô mím môi không nói gì, chỉ đứng đó im lặng chờ Tư Chính Đình. Tư Chính Đình sát trùng cho Đinh Mộng Á, băng bó cẩn thận rồi mới dặn bà, mẹ đừng may nữa. Thật ra mẹ cũng đâu muốn làm gì, chỉ rảnh rỗi sinh nông nổi nên tìm chút việc để làm thôi. Mẹ biết trẻ con mới sinh làn da rất mỏng, không mặc được đồ mới. Mẹ không có ý định để mấy đứa nó mặc đâu. Chẳng qua là mẹ nghĩ đến bản thân mình năm nay cũng đã hơn 50 tuổi rồi, nên muốn lập chí làm một người mẹ hiền để dễ bề tìm cha dưỡng cho con hơn. Đinh Mộng Á nói luyên thuyên, cố gắng khiến bầu không khí bớt nặng nề hơn. Tư Chính Đình vẫn im lặng không nói gì. Đợi đến khi Đinh Mộng Á nói xong rồi anh mới đứng dậy. Anh nhìn Trang Nại Nại rồi nói, thế, chúng con đi về đây. Trang Nại Nại nhìn Tư Chính Đình, trong lòng có hơi hốt hoảng. Cô biết Tư Chính Đình đang lo lắng cho tâm trạng của cô, không muốn cô khó xử nên mới phải làm như không thấy lòng thành của mẹ anh. Cô mím môi, muốn nói gì đó nhưng nghĩ đến mẹ Trang đang mất tích thì lại im lặng. Cô quan sát xung quanh một lượt, rồi lại nhìn về phía phòng ăn. Trên bàn ăn chẳng có thịt cá gì cả, chỉ có một bát mì tôm. Tất cả mọi người đều đang vui vẻ đón năm mới, nhưng bà lại chẳng có cả thời gian để ăn cơm, chỉ vì muốn may chiếc áo len mà con cô có lẽ sẽ không bao giờ mặc. Lúc hai người ra khỏi biệt thự của Đinh Mộng Á, vẻ mặt của Tư Chính Đình không được tốt cho lắm, trong lòng anh rất khó chịu. Chị gái anh sống không tốt, mẹ anh lại còn thảm hại hơn. Rõ ràng có thể sống hạnh phúc với nhau, nhưng một vụ tai nạn giao thông không rõ ràng đã đảo lộn tất cả, khiến cả nhà không được yên ổn. Nhưng Trang Nại Nại cũng không sai. Nếu là anh tận mắt trông thấy mẹ mình bị người khác lái xe đâm vào, chắc chắn anh cũng sẽ không tha thứ cho đối phương. Khi người không được tha thứ ấy là bản thân, Tư Chính Đình lại cảm thấy trong lòng buồn bực một cách đáng sợ. Năm nay đã có thể đón năm mới với cô, ước nguyện bao nhiêu năm cuối cùng cũng đã hoàn thành, nhưng tại sao anh lại cảm thấy không hài lòng? Tư Chính Đình hít sâu một hơi, bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Một lúc sau anh gọi cho Quý Thần, đặt cho MS Đinh một suất cơm tất niên. Anh còn chưa nói xong, điện thoại đã bị Trang Nại Nại cướp lại. Không cần đâu. Cô cúp điện thoại, quay sang nhìn Tư Chính Đình bằng ánh mắt bình tĩnh. Chúng ta đón bà ấy về nhà mừng năm mới đi. Tư Chính Đình nghe vậy thì liền ngây ra. Trang Nại Nại cũng không biết rốt cuộc mình làm vậy là đúng hay sai. Nhưng nhìn người đàn ông mình yêu khó xử như vậy, cô cũng khó xử. Cô thật sự không thể để bà nội của con cô lẻ loi một mình trong căn biệt thự đó. Ít nhất thì cứ đón về cùng nhau mừng năm mới đã. Đinh không phải hung thủ hại mẹ cô thì sao? Trang Nại Nại quyết định lừa mình dối người, đồng thời cũng cầu nguyện trong lòng, mẹ, mong mẹ đừng trách con. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 662, đón năm mới. Nại Nại, anh yêu em. Một, Tư Chính Đình nhìn chằm chằm vào Trang Nại Nại một lúc lâu, cuối cùng mới quay đầu xe. Tuy anh thật sự không muốn khiến người con gái anh yêu, lại còn đang mang thai con anh phải khó xử, nhưng anh không cách nào để MS Đinh lẻ loi hiu quạnh một mình như vậy được. Cho phép anh ích kỷ một lần. Anh lái xe rất nhanh, chỉ 5 phút sau bọn họ đã rẽ vào Thanh Nhà Uyển lần nữa. Tư Chính Đình quay sang nhìn Trang Nại Nại, ý tứ trong mắt rất rõ ràng, nếu lúc này cô hối hận thì vẫn còn kịp. Trang Nại Nại, trong mắt anh, cô là người nhỏ nhen vậy sao? Trang Nại Nại đẩy anh một cái, tiện thể nhắc nhở, đưa cả đồ mình vừa mua về luôn, đừng để mốc meo ở đây. Em không xuống xe đâu, xuống rồi hai người lại còn phải chăm sóc cho em. Tư Chính Đình gật đầu rồi đi nhanh vào biệt thự. Nhìn bước chân nhanh nhẹn của anh, Trang Nại Nại bỗng dưng cảm thấy quyết định của mình thật đúng đắn. Anh đã làm nhiều như vậy vì cô, thì cô nhân nhượng một chút vì anh chẳng phải là điều nên làm sao. Cô lấy điện thoại ra chơi, đoán rằng nếu MS Đinh đi với bọn họ thì chắc sẽ phải thu dọn đồ đạc, ít nhất cũng phải mất đến khoảng nửa tiếng. nhưng cô vừa lấy điện thoại ra thì nghe một tiếng rầm truyền ra. Trang Nại Nại giật mình ngẩng đầu lên, sau đó lại nghe thấy giọng nói cố gắng bình tĩnh nhưng vẫn pha lẫn hoảng sợ của Tư Chính Đình. Tư Chính Đình hoảng sợ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô bèn ôm cái bụng tròn vo xuống xe, đi về phía phòng khách. Vừa vào phòng, cô liền thấy Tư Chính Đình đang lo lắng gọi cấp cứu, còn MS Đinh đã ngất xỉu dưới sàn nhà, trong phòng bệnh VIP cao cấp của bệnh viện tư nhân. Đinh tròn xoe mắt nhìn người trước mặt, bất đắc dĩ thở dài lần nữa, có lẽ mẹ chỉ bị tụt đường huyết nên mới ngất đi thôi, đừng có làm quá lên vậy. Sang năm mới rồi mà lại để mẹ ở trong bệnh viện thì còn ra cái gì chứ? Tư Chính Đình không thèm để ý đến bà, chỉ hỏi bác sĩ, bà ấy thế nào? Bác sĩ là người chuyên khám bệnh cho bọn họ, nghe anh hỏi thì lắc đầu, bà Đinh đã lớn tuổi nên tim có chút vấn đề, lại không ăn uống đầy đủ dẫn đến tụt huyết áp, còn lại không có vấn đề gì lớn. Lúc bà Đinh còn trẻ quá lao lực nên bây giờ sức khỏe hơi yếu, cần phải điều dưỡng thật tốt một thời gian. Hơn nữa, nói đến đây, bác sĩ lại nhìn về phía anh, lần này cũng may mà mọi người phát hiện kịp thời. Nếu không được ai phát hiện thì hậu quả rất nghiêm trọng. Tôi đề nghị luôn phải có người ở bên bà Đinh, còn lại thì không có vấn đề gì, hoàn toàn có thể về nhà đón năm mới. Nghe lời bác sĩ nói, không chỉ Tư Chính Đình mà ngay cả Trang Nại Nại đứng bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cô không nhịn được nghĩ, may mà bọn họ quay lại, nếu không thì hậu quả bây giờ thật khó lường. Bác sĩ vừa đi, Trang Nại Nại liền nói với Tư Chính Đình, vẫn nên đưa về nhà chúng ta thôi. Tư Chính Đình không do dự gật nhẹ đầu. Anh lẳng lặng nhìn Trang Nại Nại một lúc rồi mới lên tiếng, Nại Nại. Trang Nại Nại vội xua tay, vợ chồng với nhau, đừng nói mấy lời cảm ơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 663, đón năm mới. Nại Nại, anh yêu em. Hai, Tư Chính Đình im lặng một chút, sau đó vui vẻ nói, Nại Nại, anh yêu em. Trang Nại Nại, câu nói đơn giản, nhưng từng chữ lại như nở hoa trong tim cô. Trang Nại Nại cảm thấy ba chữ anh yêu em này hơn hẳn bất cứ câu nói ngon ngọt nào trên đời này. Toàn bộ người giúp việc của nhà họ Tư đều đã nghỉ trước hôm giao thừa. Cả căn biệt thự giờ chỉ còn lại quản gia Lý không có người thân, MS Đinh, Trang Nại Nại và Tư Chính Đình. Lúc đối mặt với Đinh Mộng Á, Trang Nại Nại vẫn cảm thấy hơi xấu hổ. Vì thế cô dành phần lớn thời gian để nằm trong phòng ngủ nghịch điện thoại, xem máy tính với Tư Chính Đình, hoặc là hai người cùng tâm sự với nhau. Hôm nay, khi ăn trưa xong hai người liền về phòng ngủ trưa. Lúc tỉnh dậy vẫn không muốn rời giường, bèn nằm ở đó nói chuyện phiếm. Trang Nại Nại đã mang thai được gần 7 tháng, bụng lại lớn như người sắp chuyển dạ. Cô gắng sức ôm bụng trở mình quay sang nhìn Tư Chính Đình, cùng anh trò chuyện thời cấp 3. Hàn Lâm Lâm thường nói với em, Trang Nại Nại, sao cậu lại thích Tư Chính Đình như thế? Ngoại trừ có tiền và đẹp trai ra thì cậu ta chẳng có điểm nào tốt cả. Trang Nại Nại nhại theo điệu bộ của Hàn Lâm Lâm, dứt lời lại nhìn Tư Chính Đình, vì thế nên Tư Chính Đình, lấy được em là phúc phận của anh đó. Anh xem, anh bị người ta ghét bỏ biết bao nhiêu. Tư Chính Đình vừa ngủ chưa dậy trông hiền hòa hơn bình thường rất nhiều, cũng bớt lạnh lùng hơn. Nghe vậy, anh mím môi nói, Từ Đại Trí cũng nói với anh, Trang Nại Nại suốt ngày chỉ biết la hét, có điểm nào tốt chứ? Từ Đại Trí, chính là cái cậu mặt dỗ ngồi bàn thứ hai từ dưới lên. Trang Nại Nại cố nhớ lại, nhưng vẫn không nhớ ra được, ai nhỉ? Ánh mắt Tư Chính Đình hơi tối lại. Thời cấp 3, cả đám nam sinh bọn họ đều biết Từ Đại Trí thầm mến Trang Nại Nại, nhưng Từ Đại Trí nhát gan nên mãi vẫn không dám thổ lộ. Lúc ấy, anh luôn thấy ngứa mắt Từ Đại Trí nên vẫn thường ức hiếp cậu ta. Lúc này, thấy Trang Nại Nại không nhớ ra cậu ta là ai, trong lòng Tư Chính liền âm ỉ cảm giác đắc ý, bèn duỗi tay ra xoa mặt cô. Được rồi, không nhớ ra thì đừng nghĩ nữa. Nhưng Trang Nại Nại lại bỗng vỗ đầu, em nhớ ra rồi. Có phải là cái cậu lúc nào cũng đeo cặp kính đen, trông như ông cụ non không? Tư Chính Đình đang yên đang lành, anh lại nhắc tới cậu ta làm gì? Trang Nại Nại tức giận bất bình, sao cậu ta có thể nói em như vậy được? Mà hình như lúc đó cậu ta cũng thường xuyên nói xấu sau lưng em thì phải. Đúng rồi, cậu ta nói vậy với anh trả lời thế nào? Tư Chính Đình nhếch môi, anh nói, ít nhất em vẫn có một ưu điểm. Ưu điểm gì? Ngoại hình đẹp. Ủa, không đúng, em còn rất thông minh nữa cơ mà. Hay là dáng đẹp? Rốt cuộc là ưu điểm gì thế? Tư Chính Đình thấy cô đắc ý như vậy thì không nhịn được mà đả kích cô, có mắt nhìn người. Trang Nại Nại, cái người này đang gián tiếp tự khen mình đấy sao? Trang Nại Nại hừ lạnh, sau đó lóc ngóc bò dậy. Tư Chính Đình liền vội vàng đưa tay ra đỡ cô dậy. Đợi Trang Nại Nại uống xong hai cốc nước, hai người mới ra khỏi phòng ngủ, định xuống nấu cơm tất niên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 664, đón năm mới. Nại Nại, anh yêu em. 3. Trong căn biệt thự ngập tràn không khí năm mới, khắp nơi dán chữ phúc đỏ thẫm, trước mỗi phòng đều dán một câu đối xuân, bầu không khí ngập tràn hương vị đầu năm. Lúc này, Đinh Mộng Á đang làm sủi cảo với quản gia. Quản gia trộn nhân thịt, còn Đinh Mộng Á thì ngẩn người trước một chậu bột mì. Lão Lý à, làm sao để biến chỗ bột này thành vỏ bánh? Thêm nước à? Bột mì dính vào tay thì làm sao? Còn nữa, nhào bột mì bằng tay chẳng phải là bẩn lắm sao? Quản gia Lý trộn nhân thịt xong thì bèn đi tới đẩy Đinh Mộng Á ra. Phu nhân, vẫn nên để tôi làm thôi. Ải, thôi được. Đinh Mộng Á không nói hai lời mà quay người đi luôn. Quản gia xắn tay áo, bắt đầu nhào bột mì. Đinh Mộng Á cũng không đi đâu mà đứng cạnh xem ông nhào bột. Tai quản gia đỏ bừng lên, nhưng có lẽ vì đã quen với tính cách như vậy của Đinh Mộng Á nên ông vẫn tiếp tục công việc của mình. Đúng lúc này, Trang Nại Nại và Tư Chính Đình đi xuống. Lão Lý thấy hai vợ chồng bọn họ thì đành nói, phu nhân, bà có thể ngồi đâu đó nghịch điện thoại hoặc máy tính để giết thời gian một lúc, lát nữa nhào bột xong còn phải cán một lúc nữa mới được. Đinh Mộng Á à một tiếng, rồi ra sâu phơ trong phòng khách làm tổ. Lão Lý lại gọi Tư Chính Đình và Trang Nại Nại, cậu chủ, thiếu phu nhân, hai người cũng lại sâu phơ ngồi một lúc đi, đợi lát nữa cán bột xong, tôi sẽ gọi mọi người. Trang Nại Nại, mấy ngày này, cô nhận ra lão Lý vẫn luôn cố gắng để làm dịu mối quan hệ giữa cô và Đinh Mộng Á. Cũng phải, để Tư Chính Đình không phải khó xử, Trang Nại Nại và Đinh Mộng Á đều cố gắng bỏ qua khúc mắc ở sâu trong lòng mỗi người. Sủi cảo lão Lý gói lúc nào cũng vỏ mỏng nhân nhiều, còn ngon hơn cả ngoài hàng. Đinh Mộng Á cố tìm chủ đề để nói. Đúng thế, chúng ta có lộc ăn rồi. Trang Nại Nại hùa theo, nhưng dù sao cũng không quen lắm, nên nói xong hai câu này hai người liền không nói gì nữa. Bầu không khí liền trở nên hơi xấu hổ. Đinh Mộng Á bèn cúi đầu, mẹ xem tin tức một lúc, lâu rồi không lướt đơ ai bô. Nói rồi, bà liền cầm điện thoại lướt lên lướt xuống xem. Trang Nại Nại và Tư Chính Đình liếc nhau, thấp giọng trò chuyện. Sau đó Đinh Mộng Á bỗng kêu á một tiếng. Trang Nại Nại và Tư Chính Đình ngẩn ra, cùng nhìn sang. Chỉ thấy Đinh Mộng Á ngẩng phát lên, thấy Trang Nại Nại nhìn mình thì vội nói, không sao, không có gì đâu. Trang Nại Nại ồ một tiếng, sau đó cầm điện thoại lên nghịch. Đúng lúc này, Đinh Mộng Á lại vọt đến trước mặt cô. Nại Nại à, cho mẹ mượn điện thoại của con một chút. Trang Nại Nại, bọn họ thân thiết vậy sao? Đinh Mộng Á tỏ ra khổ tâm, điện thoại của mẹ hết pin rồi, không lướt đơ ai bô được nữa, mượn của con một lúc vậy. Trang Nại Nại đành phải đưa điện thoại của cô cho bà. Đinh Mộng Á liền ôm hết iPad và tất cả phương tiện dùng để lên mạng ra ban công, tiện thể liếc mắt ra hiệu với Tư Chính Đình, có chuyện muốn nói riêng. Trang Nại Nại cũng không hỏi nhiều, dứt khoát bật tivi lên xem. Tư Chính Đình vỗ vỗ tay cô rồi đi theo Đinh Mộng Á ra ban công. Trang Nại Nại ngồi trong phòng nhìn bọn họ nói chuyện với nhau. Sau đó điện thoại của Tư Chính Đình đổ chuông, là quý thần gọi tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 665, đón năm mới. Nại Nại, anh yêu em. 4. Trang Nại Nại nhìn ra ngoài ban công, thấy Tư Chính Đình vẫn chưa có ý định trở lại phòng khách thì bèn bắt máy hồ anh. gọi điện đến vào đêm 30, chắc chắn là để chúc Tết rồi. Trang Nại Nại ấn nghe máy, còn chưa kịp nói gì thì: "Ông chủ, ngài có xem tin tức trên mạng không? Mino quả nhiên đã mất kiên nhẫn nên ra tay rồi. Nhưng chuyện này đã là chuyện từ mấy năm trước. Chúng ta phải phản kích thế nào đây ạ?" Trang Nại Nại ngây ra, nheo mắt lại hỏi: "Chuyện gì?" Quý thần nghe thấy giọng nói này thì phát hoảng: Bà chủ, ông chủ đâu?" Trang Nại Nại nhìn thoáng qua hai người ngoài ban công rồi hỏi thẳng quý thần: "Anh nói đi, chuyện gì?" "Chuyện này, anh không nói, tôi tự lên mạng xem." Quý thần nghe đến đó liền biết chuyện đã bị bại lộ, đành nói: "Sau khi Mino rời khỏi Đế Hào, ông chủ đã phái người theo dõi cô ta. Dạo này cô ta vẫn rất thành thật, nhưng hôm nay lại đăng một bài viết với nội dung tố cáo cô sao chép bản thiết kế của cô ta trong cuộc thi tinh quang năm xưa, đã có tiền án rồi. Chuyện lần trước cũng chỉ là ông chủ tìm cớ để che giấu cho cô. Bài viết đó mắng chửi cô rất khó nghe." Trang Nại Nại nghe vậy liền hiểu ra. Thì ra vừa rồi Đinh Mộng Á thấy bài viết đó nên mới mượn điện thoại của cô để cô không thấy bài viết đó, tránh việc cô nhìn thấy lại không vui. Trong lòng cô như có dòng nước ấm chảy qua. Sự tinh tế và tâm lý của Đinh Mộng Á khiến cô thấy ấm lòng. Cô nhìn hai người vẫn đang nhỏ giọng nói chuyện ngoài ban công, nghĩ đến mỗi thành viên trong nhà họ Tư. Người ta vẫn nói thầy nào trò nấy, Tư Chính Đình và Tư Tĩnh Ngọc ưu tú như vậy, người nuôi dạy nên bọn họ có lẽ cũng không phải là loại người tàn nhẫn. Lần đầu tiên Trang Nại Nại bỗng tin rằng, có lẽ 5 năm trước cô thật sự đã nhìn nhầm rồi. Chỉ cần có chút ấn tượng, qua thời gian dài sẽ dần dần thành hình trong lòng. Ví dụ như video cô xem năm đó, mặc dù chỉ là một bóng dáng mơ hồ nhưng cô vẫn chắc chắn rằng đó là Đinh Mộng Á. Bao nhiêu năm qua, cô dường như đã nhận định rằng Đinh Mộng Á là người cô thấy trong video, chỉ vì ấn tượng ban đầu kia. Nhưng một khi đã nghi ngờ, cô lại cảm thấy hình như người trong trí nhớ của cô không phải là bà ấy. Lúc Trang Nại Nại đang cau mày tự hỏi thì lại nghe thấy quý thần nói: "Nhưng cô ta làm to chuyện như vậy cũng không có vấn đề gì lớn. Tất cả mọi người đều đang mừng năm mới nên không ai chú ý tới chuyện này. Tôi thấy cô ta chọn đúng dịp này để gây sự, có lẽ chỉ là muốn gây sức ép cho hai người thôi." Trang Nại Nại chỉ ừ một tiếng. Quý thần không ngờ Trang Nại Nại lại trả lời bình tĩnh như vậy: "Bà chủ, lúc ông chủ nói với tôi chuyện này, tôi đã lập tức đi điều tra chuyện năm đó. Một là chuyện đã qua quá lâu, hai là tôi đã tìm được ban giám khảo năm đó. Bọn họ nói năm đó là do Mino nộp bản thiết kế trước. Hơn nữa cô ta còn có bản phác thảo nên họ mới phán quyết rằng cô là người sao chép. Về phần bản thảo của cô, bản thảo của tôi bị mất." "Đúng, chính là như vậy. Vì thế tôi đang nghĩ phải làm thế nào để chứng minh sự trong sạch cho cô. Nếu thật sự không còn cách nào, tôi sẽ thuê người hack tài khoản Đơ Ai Bô này." Trang Nại Nại lại nhếch môi: "Cứ để cô ta làm ầm ĩ lên, càng ầm ĩ càng tốt." "Dạ." Quý thần khó hiểu: "Tôi có cách đối phó với cô ta." Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 666, đón năm mới. "Nại Nại, anh yêu em." Năm, sau khi nghe thầy Triệu Minh nói về chuyện này, cô vẫn luôn cảm thấy oan ức, muốn Minh oan cho mình. Nhưng chuyện đã xảy ra từ nhiều năm trước. Hơn nữa cô cũng không có cách nào để chứng minh sự trong sạch của bản thân. Năm đó, bản phác thảo của cô bị mất một cách khó hiểu. Bây giờ ngẫm lại, có lẽ là bị Mino trộm mất nên cô ta mới có bản phác thảo. Còn cô thì không. Từ lúc nghe thầy ấy nói, cô vẫn luôn nghĩ lỡ như chuyện này bị lôi ra thì cô nên làm thế nào để chứng minh sự trong sạch của bản thân. Cuối cùng, cô quả thật đã nghĩ ra một cách hay. Bây giờ cứ để cho Mino làm ầm lên, càng ầm ĩ thì cô ta lại càng mất mặt hơn. Quý thần ở đầu dây bên kia hơi ngẩn người. Trước kia, anh ta luôn nghĩ bà chủ chỉ là một bánh bèo vô dụng, vừa đơn thuần vừa tếu. Mặc dù hơi tài lanh nhưng rốt cuộc vẫn yếu đuối, cần người che chở. Thế mà một câu "tôi có cách đối phó" của cô lúc này lại nhanh chóng giải quyết được vấn đề mà anh ta đã đau đầu rất lâu. Chẳng hiểu sao anh ta lại tin vào lời này, bèn gật đầu đáp, vâng. Trang Nại Nại im lặng một chút rồi lại nói, trước tiên đừng nói với bọn họ là tôi đã biết chuyện, đợi hai ngày nữa rồi tính. Bây giờ sắp sang năm mới rồi, mọi người cứ ăn Tết vui vẻ đã rồi nói sau. Quý thần ho khan một tiếng, bà chủ, tôi không dám gạt ông chủ. Chuyện vé máy bay lần trước đã khiến anh ta bị ám ảnh tâm lý. Có trời mới biết lúc anh ta gạt Tư Chính Đình đã phải chịu bao nhiêu áp lực. Trang Nại Nại nhìn ra ngoài sân thượng, đành trả lời. Vậy anh nói với Tư Chính Đình thôi, đừng để anh ấy cho. Cô vẫn không gọi bà là mẹ, nhưng cũng không gọi Đinh Mộng Á một cách đầy thù địch như trước nữa. Ngay chính Trang Nại Nại cũng không phát hiện ra. Thái độ của cô đối với Đinh Mộng Á đã được cải thiện hơn rất nhiều. Hơn nữa, cô cũng bắt đầu chú ý đến tâm tình của Đinh Mộng Á, bắt đầu đáp lại sự quan tâm của bà. Lúc Tư Chính Đình đi vào, Trang Nại Nại liền đưa điện thoại cho anh. Tư Chính Đình nghe máy, quý thần liền báo lại sự việc một lần nữa. Anh nhớn mày nhìn về phía Trang Nại Nại, cuối cùng chỉ nói, cứ làm theo lời bà chủ dặn. Vâng, thưa ông chủ. Lúc trả điện thoại lại, Đinh Mộng Á còn muốn nghĩ cách để Trang Nại Nại không nghịch điện thoại nữa bèn nói. Nại Nại à, con sắp sinh rồi, vẫn nên ít dùng mấy thứ có phóng xạ thì hơn. Bớt tiếp xúc với mấy thứ như điện thoại, máy tính hoặc iPad mới được, con nói có đúng không? Bà hỏi hơi thiếu tự tin, dù sao thì đám trẻ bây giờ có mấy ai mà không kè kè điện thoại trong tay chứ? Nhưng Trang Nại Nại lại khẽ gật đầu trong sự chờ mong của MS Đinh, thậm chí cô còn nở nụ cười thân thiện đầu tiên với bà. Đinh Mộng Á bị thái độ của cô làm cho ngây người. Quản gia ở trong phòng bếp gọi với gia, đã chuẩn bị xong, bắt đầu gói sủi cảo được rồi. Ngay cả Tư Chính Đình cũng bị kéo vào, mọi người ngồi ngay ngắn quanh bàn ăn. Trang Nại Nại cầm lấy một chiếc vỏ bánh, bắt đầu gói sủi cảo. Thật ra cô đã từng học nấu ăn, lúc ở với mẹ cũng toàn là tự mò mẫm thành tài. Nhưng cô gói sủi cảo lại cực kỳ xấu, vỏ sủi cảo của cô nát bấy, không gói lại nổi. Còn Tư Chính Đình với ngón tay thon dài thì chỉ qua 2-3 lần đã gói được một chiếc sủi cảo mũm mĩm, trông rất đáng yêu. Trang Nại Nại không phục, bèn hăng hái ganh đua với Tư Chính Đình, lẩm bẩm đòi so xem sủi cảo ai gói đẹp hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 667, đón năm mới. Nại Nại, anh yêu em. Sáu, em không bì được với anh đâu, Tư Chính Đình nói. Tại sao? Tư Chính Đình bình thản quan sát cô từ trên xuống dưới rồi mới trả lời. Sủi cảo ai gói thì giống người đó. Trang Nại Nại, cô đã mang thai đến tháng thứ 7 nên cả người tròn xoe, chắc chắn không thể so với trước kia. Nhưng trong bụng có hai tên nhóc lận, cô cũng không dám lơ là nên chỉ đành ăn nhiệt tình. Thế mà cái tên này còn nói cô xấu. Tư Chính Đình thấy cô tức giận chu môi cực kỳ đáng yêu. Nhưng anh còn chưa kịp cười thì đã nghe Đinh Mộng Á cào nhàu. Nại Nại mập lên là vì ai hả? Thằng nhóc thối, lại còn dám ghét bỏ vợ con hả? Con không thấy Nại Nại béo một chút trông rất phúc hậu sao? Tư Chính Đình mở to mắt nhìn mẹ mình. Trước kia, lúc Đinh Mộng Á đùa với anh, Trang Nại Nại chưa bao giờ vùa vào. Cũng như thế, lúc Trang Nại Nại nói chuyện với anh, Đinh Mộng Á cũng không xen vào. Nhưng lúc này, Tư Chính Đình quay lại nhìn Trang Nại Nại, lại thấy cô hình như còn không quan tâm chuyện Đinh Mộng Á đang nói hùa theo, còn căm phẫn chỉ vào anh. Đúng thế, Tư Chính Đình, anh nói đi. Sao anh có thể ghét bỏ em hả? Tư Chính Đình nhìn hai người trước mặt, một người cằn nhằn, chỉ trích anh, không cho anh ức hiếp vợ. Người còn lại thì trợn mắt bất mãn nhìn anh. Một dòng nước ấm bỗng len lỏi trong lòng anh. Cả đời này, anh chỉ có ba người phụ nữ quan trọng nhất. Quan hệ giữa Tư Tĩnh Ngọc và Trang Nại Nại đã rất tốt. Mà bây giờ quan hệ giữa Trang Nại Nại và MS Đinh cũng bắt đầu phát triển theo chiều hướng tốt hơn. Ngoại trừ chuyện cuộc hôn nhân không hạnh phúc của Tư Tĩnh Ngọc ra, cuộc sống của anh thật sự đã rất viên mãn rồi. Trang Nại Nại và Đinh Mộng Á đều bị nụ cười của anh làm cho lóa mắt. Hai người không hẹn mà cùng liếc nhau một cái, rồi bất giác cong môi lên. hình như nhường một bước vì người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời của hai người cũng không phải là một lựa chọn tồi. Gói sủi cảo xong, mọi người bắt đầu thay phiên nhau xuống bếp nấu món ăn sở trường nhất của mình. Trang Nại Nại nhớ lại bữa sáng cô thường làm để mang đi cho Tư Chính Đình lúc học cấp 3. Vì thế cô bèn nấu những món quen thuộc như trứng tráng, bánh khoai tây và cả bánh chuối tiêu. Tuy những món này không hợp với không khí mừng năm mới nhưng Tư Chính Đình lại chưa ăn được mấy chiếc sủi cảo đã ăn sạch thức ăn rồi.